Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, Salad Lin Lin. Ước lượng một chút Frosup băng hải tặc tư cách. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C thế giới mới hải vực nội địa. Big Mom băng hải tặc vạn quốc Toto Land Toto đảo bên trên. Salad Lin Lin lúc này chính đang nghe lấy Katakuri báo cáo. Làm hải tặc nghiệp giới năng lực tình báo hạng nhất. Salad Lin Lin luôn có thể ngay đầu tiên nắm giữ đến thế giới mới phát sinh tất cả mọi chuyện. Lớn nhỏ, Gromas hắn sẽ tiến vào thế giới mới cũng không ngoài dự liệu. Giống hắn nam nhân như vậy, không có khả năng mãi mãi cũng khốn thủ tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Từ lần này Marineford cuộc chiến thượng đỉnh phát triển đến xem. Cái này phía sau màn chân chính tại bày ra, lấy đây hết thảy. Rất có thể liền là hắn không phải sao. Vạn ngã dâu trắng ngọn núi lớn này, đảo loạn chính phủ thế giới cùng hải quân trình tự. Nhất cử tiến vào thế giới mới, cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm khai chiến. Đồng thời còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đem nguyên bản thuộc về Newgate 2/3 địa bàn đều cường thế phủ lên bọn hắn Frosup băng. Hải tặc cờ xí, thậm chí lại cho bọn hắn một chút thời gian. Nguyên bản băng hải tặc dâu trắng hết thảy đều sẽ bị bọn hắn cho kế thừa. Salad Lin Lin nằm tại mình cự sofa lớn bên trên, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ẩn núp nhiều năm như vậy. Khi tiến vào thế giới mới trong nháy mắt liền tựa hồ đã có đăng đỉnh chi thế. Xác thực rất lợi hại. Katakuri khoanh tay ngồi ở phía dưới trên ghế ngồi. Cũng rất công nhận mở miệng nói ra. Từ hắn tiến vào thế giới mới lên. Chúng ta Big Mom băng hải tặc cùng bọn hắn Frosup băng hải tặc liền đã ở vào. Đối địch, tiềm ẩn. Trong trạng thái, nguyên bản không có Newgate. Còn tưởng rằng có thể dễ dàng một chút, không nghĩ tới vừa đưa tiễn hùng sư lại tới ác hổ a. Salad Lin Lin hơi xúc động nói, tiếp lấy không đợi Katakuri nói chuyện đâu. Salad Lin Lin liền hỏi lần nữa, liên quan tới bọn hắn cùng băng hải tặc dâu trắng những cái kia tàn đảng nhóm giao chiến lúc chỗ. Toát ra tới tin tức, có hay không chỉnh lý ra cái gì vật hữu dụng? Nghe thấy được tự mình mụ mụ hỏi thăm về sau, hoàn mỹ nam nhân Katakuri hơi tự định giá một lần, sau đó mở miệng nói ra, đầu tiên Frosup băng hải tặc cán bộ thực lực rất mạnh. Lần này trong chiến tranh bọn hắn hoàn toàn đứng trên ưu thế địa vị. Không chỉ là chúng ta biết rõ những cái kia thế hệ trước Frosup băng hải tặc các cán bộ, trừ bỏ kim cương Zozu, cỗ máy giết chóc Rob Lucci, bảo thạch thợ săn Cromwell những người này bên ngoài, cùng loại cùng cuồng chiến sĩ Waver, Red Flag X-Drake các loại những này vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng thế hệ trẻ tuổi nhóm cũng vô cùng lợi hại, bất quá Frosup băng hải tặc có ưu dị tinh nhuệ đặt vào hệ thống. Điểm này chúng ta cũng sớm đều đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Chân chính làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là bọn hắn hải chiến năng lực thật sự là vô cùng cường đại. Khi ngư nhân tộc bắt đầu thành kiến chế tham gia đến trong chiến tranh về sau, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm cơ bản tại hải chiến bên trong không hề có lực hoàn thủ. Đồng thời bị thuần hóa hải thú cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Nói đến đây, Katakuri dừng một chút. Tiếp lấy nhíu mày nói ra, không biết là sử dụng cái gì kỹ thuật, bọn hắn có một cỗ tinh nhuệ binh lực vô cùng kỳ quái. Có điểm giống Kaido bên kia nhân tạo động vật trái cây năng lực già. Nhưng là lại không phải loại kia đơn nhất cảm giác, bọn hắn Frosup băng hải tặc bên trong có một đám phảng phất bị cải tạo qua chiến sĩ. Tại đơn độc cá thể bên trên. Tồn tại có cá sấu lực cắn đồng thời lại có tinh tinh lực lượng chiến sĩ. Được xưng tụng là vương bài cấp những bộ đội khác. Trước mắt số lượng không rõ, nhưng mấy lần xuất kích đều làm ra tác dụng trọng yếu. Salad Lin Lin nghe đến đó, lông mày cũng nhíu lại. sẽ bỏ công sức nghiên cứu những thứ này. Thế lực đều là có cường đại dã tâm, mà Grammas dã tâm tựa hồ đều sớm rõ rành rành. Cùng chúng ta homie so sánh như thế nào? Salus Lin Lin trầm giọng mở miệng hỏi. Katakuri trầm mặc một chút, sau đó nói ra, mụ mụ, tha thứ ta nói thẳng, tại số lượng là chúng ta chiếm cứ lấy toàn diện ưu thế. Nhưng là tại cá thể bên trên, chúng ta homie cũng không có những cái kia quỷ dị các chiến sĩ cường đại. Salus Lin Lin biểu lộ dần dần che lấp xuống dưới, sau đó mở miệng nói ra, vậy liền phải nghĩ biện pháp kéo dài một cái Frostwarp băng hải tặc bước chân. Mụ mụ, trong mắt của ta, chúng ta hẳn là quyết định thật nhanh, thừa dịp Gromas bọn hắn tại thế giới mới đặt chân chưa ổn, đồng thời còn ở chỗ băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm dây dưa thời điểm này bên trên cường thế cùng bọn hắn khai chiến. Nếu như có thể nhất cử hủy diệt Gromas căn cơ, như vậy thì tính giết không được Gromas, cũng đủ làm cho hắn nhiều năm như vậy tâm huyết tất cả đều phó mặc. Đến lúc đó uy hiếp độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Chúng ta cũng có nhiều thời gian hơn đến mưu tính bước kế tiếp. Katakuri trầm giọng mở miệng nói ra. Cho tới nay, Salus Lin Lin đối Gromas đều duy trì bình định chính sách. Chỉ cần Gromas không cùng với các nàng Big Mom băng hải tặc chính thức tuyên chiến, nàng Salus Lin Lin cũng không cùng Frostwarp băng hải tặc lên xung đột quá lớn. Nhiều lắm là liền là ở sau lưng áp dụng một chút thủ đoạn nhỏ, lẫn nhau kéo cản trở cái gì. Thậm chí tại trong một thời gian ngắn, Salus Lin Lin còn đối Gromas tặc tâm bất tử, luôn muốn đem Gromas kéo đến các nàng Big Mom băng hải tặc cái này tặc thuyền đi lên. Cái này chính sách cũng không quá nhiều sai lầm. Dù sao Gromas lúc trước cũng không có tiến vào thế giới mới dự định. Cùng Big Mom biển, tặc đoàn ở giữa xung đột lợi ích cũng rất ít. Loại tình huống này, song phương nếu là cứng đối cứng đối, ai cũng sẽ không tốt hơn. Chỉ có Kaido bọn hắn những người này sẽ cười lớn xem trò vui. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Gromas đã tiến vào thế giới mới. Mặc dù bây giờ thời gian ngắn ngủi, Frostwarp băng hải tặc trình thể còn đang bận việc lấy tiếp nhận Newgate tên kia di sản, cũng còn đang quen thuộc lấy thế giới mới hoàn cảnh. Nhưng là Salus Lin Lin rất rõ ràng. Một khi các loại Gromas trì hoãn qua sức lực tới, một khi các loại Frostwarp băng hải tặc chỉnh lý tốt mình, nội vụ, như vậy bọn hắn không có khả năng dừng lại cước bộ của mình. Thế giới mới vương quyền tranh bá sẽ bị chọn lên, sớm muộn có một ngày, Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc sẽ chính thức khai chiến. Katakuri gia hỏa này cùng hắn lão mụ Salus Lin Lin hoàn toàn khác biệt. Từ hắn lần thứ nhất bắt đầu chú ý tới Gromas thời điểm lên, hắn đối Gromas cách nhìn vẫn luôn rất kiên định, cho tới bây giờ không có thay đổi. Vậy chính là có cơ hội liền làm nhanh lên rơi Gromas. Đừng cho hắn quá phát hơn phát triển thời gian. Từ hiện nay đến xem, Katakuri xác thực muốn so Salus Lin Lin càng thêm có ánh mắt. Salus Lin Lin lúc trước nếu là ỷ vào mình ra đại nghiệp đại, sớm liền cùng Gromas ăn thua đủ. Không chừng Gromas đến bây giờ còn là mang theo mình đám tiểu đồng bạn làm lấy một chiếc thuyền nhỏ bốn phía phiêu bạt đây. Căn bản không khả năng phát triển thành hiện nay như vậy, vừa tiến vào thế giới mới liền cho tất cả mọi người mang đến khổng lồ như thế áp lực kinh khủng quái thú. Salus Lin Lin muốn lợi dụng Gromas đảo loạn thế giới mới vũng nước đục, liền cùng Gromas muốn lợi dụng hiện nay siêu tân tinh nhóm đảo loạn thế giới mới nước là một cái đạo lý, chỉ bất quá siêu tân tinh nhóm có cái mục đích mà năm đó Gromas căn bản vốn không mắc lừa. Lại một lần nữa nghe thấy được Katakuri hy vọng mình có thể hạ quyết tâm. Thừa dịp hiện tại Gromas tại thế giới mới căn cơ chưa ổn liền tranh thủ thời gian động thủ khai chiến. Salus Lin Lin là có chút động tâm. Nếu như có thể ở chỗ này liền xử lý Gromas, nàng đương nhiên vui lòng, chỉ gặp nàng chìm suy tư một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, Katakuri, dựa theo ngươi ý nghĩ, nếu như chúng ta hiện tại liền cùng Frostwarp băng hải tặc khai chiến, sẽ nắm chắc được bao nhiêu phần có thể lấy được thắng lợi. Katakuri nghe thấy được tự mình mẹ hỏi thăm về sau, cả người cũng trầm mặc lại, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại cùng tự hỏi cái gì. Salut Lin Lin thấy thế cũng không có thúc giục, loại chuyện này đương nhiên không vội vàng được. Nếu là Katakuri thuận miệng nói bậy mà nói, rất có thể sẽ đem toàn bộ Big Mom băng hải tặc đều đưa vào đến trong vực sâu. Sau một hồi lâu, khi không khí này hơi có vẻ trầm mặc cùng kiềm chế thời điểm, Katakuri ra hỏa này mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, mụ mụ, Frostwarp băng hải tặc chưa hề cùng chúng ta giao thủ qua. Thậm chí tại bọn hắn năm đó trở thành Okashichibukai về sau, liền cơ bản không có chân chính hiện ra qua thực lực của mình. Bởi vậy ta không cách nào đánh giá ra chúng ta bên này nắm chắc thắng lợi. Nhưng là mụ mụ, một khi tiếp tục thả mặc cho bọn hắn phát triển tiếp, phần này nắm chắc thắng lợi đối chúng ta mà nói sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ không phải sao? Salut Lin Lin nghe đến đó, trong mắt cũng lóe lên một chút do dự. Chỉ gặp nàng mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, nhưng là Katakuri, địch nhân của chúng ta cũng không chỉ là Frostwarp băng hải tặc. Kaido tên hỗn đản kia cũng sớm đều đang đợi lấy chúng ta lộ ra sơ hở đâu. Một khi chúng ta cùng Frostwarp băng hải tặc chiến tranh mở ra, một khi chúng ta không thể nắm giữ chiến tranh ưu thế, một khi chúng ta lộ ra cái gì sơ hở, thế cục liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gromas sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Kaido cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Ngươi hiểu chưa? Salut Lin Lin cũng nghĩ rất rõ ràng. Một khi các nàng Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc thật khai chiến, đồng thời không thể cấp tốc lấy được ưu thế, tiến vào giằng co trong trạng thái, như vậy rất có thể phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Đầu tiên nói không chừng liền sẽ có một đoàn ngân bài tuyển tay nắm lấy thời cơ tới khiêu chiến các nàng Big Mom băng hải tặc. Tiếp theo, Kaido tên kia rất có thể cũng sẽ thừa cơ cắn nàng một ngụm. Dù sao song phương quan hệ nhưng không hề tốt đẹp gì. Tại Gromas Hoàng Kim Thành không có khai trương trước đó, còn tại thế giới mới bên trong hỗn chiến một lần đâu. Năm đó cái kia hỗn chiến không thể phân ra cao thấp cùng thắng bại đến. Một khi để Kaido bắt lấy loại cơ hội này, các nàng Big Mom băng hải tặc coi như sẽ xa vào đến hai mặt thụ địch trạng thái bên trong đi. Một cái không dưới tâm lật thuyền cũng không phải là không được. Mụ mụ, chẳng lẽ chúng ta liền không thể liên hợp Kaido sao? Chắc hẳn băng hải tặc bách thú cũng không muốn tại đưa tiễn Newgate về sau lại nghênh đón Gromas. A, Katakuri trầm giọng mở miệng nói ra, không nói đến Kaido cái kia hỗn đản có thể hay không cùng ta liên thủ. Katakuri, đừng quên Gromas cùng cái kia đáng chết tóc đỏ quan hệ cũng không phải bình thường. Một khi chúng ta cùng Kaido liên thủ, Gromas há lại sẽ đơn độc mặt đối với chúng ta hai phe. Salut Lin Lin cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Mặc dù sang gia hỏa này tại thế giới mới cơ bản đều là lăn lộn trung lập, cũng không thế nào tham dự tiến những chuyện này bên trong đến. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều là cái tứ hoàng. Với lại hắn cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa quan hệ rất tốt, sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Trên đại dương bao la là cá nhân đều biết hắn tóc đỏ sang cùng Hansergrim Browmore. Gromas là bạn tốt, dưới tình huống bình thường, Gromas tại thế giới mới bên trong là sẽ không mượn nhờ sang lực lượng. Dù sao mọi người đều là có mặt mũi, ai cũng không nguyện ý ra cái này xấu không phải sao. Nếu là tại sang trợ giúp dưới, Gromas coi như tại thế giới mới đem gót chân đứng vững vàng. Nhưng là phía sau bên trong nói xấu cũng sẽ không ít. trong lúc vô hình tự nhiên là lại so với Kaido, Salus, Lin Lin, sang bọn hắn những này lão tư cách, tứ hoàng, nhóm thấp một đầu. Cái này chắc chắn sẽ không là Gromas nguyện ý nhìn thấy. Đến bọn hắn cấp độ này, đều là có tôn nghiêm của mình. Cho nên Big Mom cũng không có cân nhắc Gromas có thể hay không hiện tại liền đã cùng sang kết. Bạn, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng là, một khi nàng cùng Kaido liên thủ, đem Gromas cho dồn đến tuyệt lộ, chó gấp còn biết nhảy tường đâu. Gromas cái kia phong cách hành sự thấy thế nào cũng không giống là sẽ vì bề mặt mà liều chết ra. Hỏa, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ cùng sang cũng liên thủ. Dưới tình huống đó, lại là cái cục diện bế tắc. Với lại cái này cục diện bế tắc đối nàng Salus Lin Lin tới nói rất bất lợi. Dù sao Gromas cùng sang quan hệ rất thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?